Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 99, góc truyện audio.com. Nghỉ hè, em họ nhắn tin WeChat cho cậu bạn cùng bàn. Nhưng đối phương lại không hồi âm trong vòng một nốt nhạc như mong muốn. Em họ tôi cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách. Sao cậu ấy vẫn chưa trả lời mình? Có phải mình đã chủ động quá rồi không? Mình mất giá như thế sao? Tay chân nhanh nhẹn thế làm gì? Bộ phim đó nói cái gì ấy nhỉ? He is just not that into you. Cậu ấy vốn không để ý đến mình. Còn nữa, câu nói của Trương Vũ ỉ là gì ấy nhỉ? Những người theo đuổi tôi xếp hàng dài từ đây tới tận nước Pháp. Cậu không đếm xỉa gì tới tôi thì thôi. Tôi cũng mặc xác cậu. Đúng lúc đó, điện thoại của cô nàng đổ chuông. Đối phương trả lời, xin lỗi, vừa nãy mình đi tắm. Trời nóng quá, ngày tắm tới mấy lần, em họ lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Không sao, thời tiết đúng là nóng thật. Mình đang ăn kem, chẳng để ý cậu đã trả lời hay chưa. Cách chương.